Chương 1640, giao du đối tượng, cầu toàn định. Chương 1640, giao du đối tượng cầu toàn định bỏ nhà ra đi vì sao ả ở đem giới cả học tỷ cho mời mời sau khi đi vào. Số giã lại một lần nữa về phía giới cả học tỷ phát ra cái vấn đề này tới. Mà đồng thời, tại chỗ mọi người cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía giới cả học tỷ phương hướng. Đúng à, có phải hay không cùng phụ mẫu có mâu thuẫn gì à? Mưu trên mặt của cũng là tràn đầy lo lắng hỏi. Giải cả tỷ tỷ lão sư giáo dục quá chúng ta, bỏ nhà ra đi là không đúng. Hì nạ trên mặt của cũng là tràn đầy lo lắng nói rằng, ngay cả chính mình nguyên bản vô cùng chi thích đi lìa phục, cũng là tạm thời thả đi sang một bên. Là vâng đúng gây gỗ sao? Hà nạ bị cũng đúng có chút bận tâm chặt tiếp lấy hỏi. Bất quá, đối mặt với vấn đề của mọi người, giải cả học tỷ cũng là lắc đầu. Không phải, đúng vấn đề của chính ta. Giải cả học tỷ lắc đầu, kia nhỏ bé cuốn mái tóc màu xanh lam sẫm, theo động tác của nàng hơi đung đưa, truyền đến một hồi nhàn nhạt hương sóng mùi vị. Sau đó, nàng liền lại một lần nữa nói ra tràn đầy nổ tính lên tiếng tới. Phụ mẫu ta không còn cách nào nhận đồng ta vì cùng giao tế đối tượng cùng nhau sinh hoạt mà rời đến chỉ đại ở lại. Giải cả học tỷ giống như là hơi có chút sinh khí một dạng, gương mặt hai bên hơi toàn tâm toàn ý nói rằng. Bất quá, của nàng câu này lên tiếng, cũng là nhấc lên ngập trời sóng lớn tới. Ôi chao ôi chao ôi chao, giao du đối tượng sổ dạ kinh hô lên. Giải cả tỷ tỷ, ngươi là lúc nào có giao du đối tượng? Nhiễu trên mặt của cũng là tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Ôi chao giải cả tỷ tỷ, giao du đối tượng là cái gì à? Hì nạ tay nhỏ bé đốt ngôi, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Hay là giao du đối tượng, chính là giao tế đối tượng. Cũng chính là nam bằng hữu giải cả học tỷ nghèo đầu, xác nhận gật gật đầu. Nam bằng hữu là ai à? Trương Tường có chút khẩn trương hỏi. Dù sao, hắn đối với giải cả học tỷ, có thể là có thêm một chút xíu cảm giác đây. Bất quá, giải cả học tỷ nói ra thoại ngữ, nhất thời lại là để tràng diện hôn loạn lên. Nam bằng hữu chính là sẽ gạ hòa ngươi à? Giải cả học tỷ giống như là nói sự thực một dạng, đưa ra tay trái chỉ vào Trương Tường, bình thản nói rằng. Ôi chao ôi chao ôi chao, sổ dạ kinh hô lên, đưa mắt về phía Trương Tường phương hướng. Tiểu cứu cứu Nhiu cũng là kinh hô lên. Ngay cả Hạ Nạ Bi, cũng là dùng xem người mảnh vụn ánh mắt nhìn về phía lấy Trương Tường phương hướng. Chỉ có Hi Nạ, còn đang nghi ngờ lấy nam bằng hữu rốt cuộc là cái gì. Mà kinh hãi nhất người, không nghi ngờ chút nào chính là Trương Tường tới. Bởi vì, vô duyên vô cố, hắn biến thành giải cả học tỷ nam bằng hữu. Khao y ta lúc nào biến thành ngươi bạn trai à? Trương Tường mở to con mắt, có chút khó tin mà hỏi lấy. Cho tới nay, không phải sao? Giải cả học tỷ nghèo đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Tường nói. Mà nghe giải cả học tỷ thoại ngữ, sổ dạ nhất thời đúng tức giận bắt đi. Kaka sổ dạ nhìn chằm chằm Trương Tường, trên mặt lộ ra tức giận biểu tình đến, tay trái đã là thuận lợi sờ lên Trương Tường bên hông thịt mềm. Chờ đã. Chờ một chút, cảm giác cùng với chính mình bên hông thịt mềm phải bị thương, Trương Tường là ngay cả vội vàng mà hô. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, sổ dạ hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường, nhưng vẫn là ngừng lại. Nàng đang chờ Trương Tường giải thích. Nếu như là không giải thích được lời nói, sợ là liền ngay lập tức sẽ để Trương Tường hưởng thụ một chút nam nhân đau xót đi. Người nói nam bằng hữu, sẽ không phải là bạn nam giới tên gọi tắt chứ? Trương Tường ôm một phần vạn tâm tình, hỏi thăm đối phương. Đúng à, bạn nam giới, không phải là nam bằng hữu sao? Giải cả học tỷ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, cặp kia rượu màu đỏ lớn trong ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ đang giải thích lấy nàng thật đúng là cho là như vậy. Khá y được rồi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Hơn nữa, ta hướng phụ mẫu nói ta đi rổ tạ trong nhà chơi sự tình. Thế nhưng, bọn họ không hiểu ta. Giải cả học tỷ có chút tức giận nói rằng. Mà nói đến chỗ này, mọi người cũng đều là hiểu. Đó chính là, giải ca học tỷ bởi vì thường xuyên đến Trương Tường ra bên trong duyên cớ, cùng phụ mẫu của chính mình xào xáo. Mà mấu chốt trong đó, rất có thể liền là đối phương phụ mẫu đem Trương Tường trở thành đúng giải ca học tỷ bạn trai. Còn như giải ca học tỷ đưa đến chỉ đại sự tình, thì là càng đơn giản hơn. Bởi vì giải ca học tỷ trong nhà ở chỉ đại bên này có một cái nhà không có người ở nhà trọ duyên cớ. Ở Trương Tường bên này nếu như là qua tương đối chê nói, giải ca học tỷ sẽ gặp đến kia một cái nhà trong căn hộ ở lại. Trước một trận, bởi vì giải ca học tỷ rất chuyên cần tới Trương Tường ra bên trong duyên cớ, nàng cũng là có một đoạn trong lúc nhất thời trực tiếp liền đang ở nơi nào. Dung Giai Ca học tỷ thoại ngữ mà nói, đó chính là tùy thời có thể theo khắc mà nhìn thấy sổ dạ các nàng rất có thể, Giai Ca học tỷ đã là như thế bị phụ mẫu nàng cho hiểu lầm. Như vậy, Giai Ca học tỷ, đây cũng là ngươi không đúng. Ngươi là không có giải thích tinh tường đi, để bá phụ cùng bá mâu nghĩ lầm ta là người chân chính nam bằng hưu chứ. Trương Tưởng có chút dở khóc dở cười nói. Về điểm này, ta đã đúng nói tinh tường qua. Bọn họ cũng hiểu. Bất quá, bọn họ hay là không tiếp chịu ta thường xuyên đến nơi đây. Giải ca học tỷ tựa hồ là đem tức giận hơi thu liễm, nói mà không có biểu cảm gì nói lấy. Cái kia... Cái này chính là giờ cả tỷ tỷ ngươi đoạn thời gian này chưa có tới nguyên nhân chứ. Sổ dạ ở bên cạnh sen mồm lấy. Đúng, ta dựa theo trong sách vợ viết, vì thuyết phục đối phương trước hết chính mình lùi một bước đích phương pháp xử lý làm theo. Cho nên, ta đoạn thời gian này mới không có tới. Nhưng mâu chốt đúng, tối hôm nay ta đi tìm bọn họ đàm luận thời điểm, bọn họ lại còn là không đáp ứng. Hơn nữa... Còn muốn đem kia một tòa nhà trọ cho bán đi giờ cả học tỷ ở nói đến cái này bên trong thời điểm, lại là có vẻ hơi tức giận. Mà ở cái này một cái thời điểm, khi nạ cũng tựa hồ là nghe rõ. À, giờ cả tỷ tỷ không thể tới nơi này sao? Khi nạ ủng ôm lấy giờ cả học tỷ thân thể, kia đôi lớn trong ánh mắt hiện ra khẩn trương và thương tâm tâm tình tới. Bất quá, nghe khi nạ kia lo lắng thoại ngữ, còn có kia ôm ở của nàng thân thể nhỏ. Giải ca học tỷ lập tức liền từ tức giận trong trạng thái tránh thoát được. Yên tâm đi, giải ca tỷ tỷ đúng nhất định sẽ không bỏ rơi cùng hí nạ gặp mặt. Bởi vì, hí nạ các ngươi thật là đáng yêu đâu. Giải ca học tỷ đem hí nạ ủng ôm ở trong lòng, khuôn mặt trên hiện lên một hồi khả nghi đỏ ửng tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.